tóm lại là làm sao để cho càng nhiều người xem càng tốt. Thanh Lộ, nàng ở đây chờ ta. Ta mang hai người cứng đầu này đi một lát sẽ về. Trần Tinh nhìn Thanh Lộ nói rồi hắn một tay xách một người bay ra khỏi Hoàng Cung. Cũng bởi vì mục đích của hắn là càng nhiều người xem càng tốt nên hắn cũng không cố kỵ gì. Việc này đương nhiên là sẽ làm kinh động rất nhiều người. Nhưng như vậy thì đã sao? Tây Hạ nhất phẩm đường cũng chỉ là vật trang trí đối với Trần Tinh thôi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi mang ta đi đâu? Hai người hai câu hỏi, nhưng cả hai trong giọng nói đều mang theo một nỗi lo lắng. Hai người có thể cảm giác được rằng bản thân sẽ không nguy hiểm nhưng lại thấy lạnh tóc gáy. Không có gì, được rồi, nơi này rất tốt. Trần Tinh mỉm cười nhìn hai người, hắn điểm luôn huyệt không cho hai người cử động miệng. Biết đâu nhục quá cắn lưỡi tự sát thì sao? Lấy một chiếc ghế dài để cho đồng lão cùng Lý Thu Thủy ngồi lên và nắm tay nhau. Trong sự soi mói chỉ trò của mọi người xung quanh, Trần Tinh bắt đầu tóm tắt lại tình sử cũng như quá trình từ đồng môn tỉ muội biến thành tình địch và kẻ thù không đội trời chung như hôm nay vậy. Phải nói thật chứ, cái cảm giác phải nắm tay người mình ghét cay ghét đắng ngồi giữa đám đông rồi kèm theo bí mật bị phanh phui là một cảm giác thốn đến tận rốn. Cảm giác uất ức khiến hai người đỏ hết cả mặt, không phải vì xấu hổ mà là vì máu dồn lên não vì bị nghẹn quá. Trần Tinh thấy hiệu quả cũng đã đạt được, hắn liền mang theo hai người rời đi. Bóng ảnh hắn kéo dài đến khi mất đi người xung quanh mới dần dần tản đi. Thế nào, cảm giác không tệ chứ? Ở một khu rừng vắng, Trần Tinh giải huyệt để hai người nói chuyện. Và đương nhiên là hắn bị mắng một trận. Điều này đã trong dự đoán nên Trần Tinh cũng không nổi giận gì mà thay vào đó là hắn lại mỉm cười. Nhìn thấy Trần Tinh nở nụ cười, đông lão cùng Lý Thu Thủy dùng mình không hẹn mà đều ngậm miệng lại. Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu câu trả lời là không thì lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, đừng ép ta biến ngươi thành phế nhân. Trần Tinh nhìn sang Lý Thu Thủy nói, hắn thật sự cũng đã nhường nhịn đủ lắm. Nếu không phải suy nghĩ cho nữ nhân của mình thì hắn cũng không cần phiền phức như vậy. Ngươi đừng mơ, trừ phi ngươi giết à, nếu không đừng hòng lấy được tiểu vô tướng công. Lý Thu Thủy nổi giận quát, nếu bây giờ có thể cử động, ắt hẳn bà ta đã liều mạng với Trần Tinh rồi. Có lẽ cách làm của ta đã quá nhân từ sao? Nếu vậy ngươi cũng đừng trách ta. Thật ra Bắc Minh thần công cũng chỉ hút đi nội lực thôi. Nếu võ công mà dùng ngoại công thì làm sao có khả năng cướp được. Môn công pháp thuộc loại nội công thì sẽ có quy tắc vận chuyển nội lực riêng. Trần Tinh hắn có giả lập năng lực nên sau khi hút nội lực hắn sẽ dựa vào lộ tuyến để thiết lập lại. Từ đó hắn có thể biết được. Trần Tinh từng bước đi về phía Lý Thu Thủy. Ánh mắt của hắn cũng trở nên lãnh khốc hơn, mềm không được thì phải cứng. Cảm nhận được Trần Tinh quyết tâm, nên cho dù thế nào Lý Thu Thủy cũng không thể không nhượng bộ. Nếu mất hết võ công rồi thì cũng coi như mọi thứ đều không còn. Khả năng tự vệ còn không có nói chi đến việc giết người khác. Như thế nào? Ngươi còn có gì muốn nói? Bàn tay Trần Tinh đặt trên vai Lý Thu Thủy, giọng nói của hắn lạnh như băng. Ta sẽ cho ngươi tiểu vô tướng công, nhưng ngươi phải thề không thể dùng Bắc Minh thần công sử dụng trên người của ta. Lý Thu Thủy mặc dù có phần e ngại Trần Tinh nhưng trong mắt cứ xoay chuyển. Trần Tinh đương nhiên là thấy nhưng hắn cũng lười để ý. Không thể, ta không cần thiết phải thề hay hứa bất cứ điều gì với ngươi. Ta chỉ cần tiểu voi tướng công là đủ. Nếu ngươi không tự giao ra, ta sẽ đích thân lấy. Trần Tinh vận chuyển công pháp, cảm nhận được nội lực đang bị hút đi. Lý Thu Thủy biến sắc. Khoan đã, ta đồng ý. Trần Tinh ngừng vận chuyển, chỉ trong chóp mắt đó hắn cũng đã hút đi hơn 5 năm công lực của Lý Thu Thủy rồi, nhưng so sánh với số năm nội lực còn lại cũng không đáng kể lắm. Đọc khẩu quyết, Trần Tinh quyết tâm cứng rắn tới cùng nên hắn cũng không rong dài. Lý Thu Thủy thấy biểu hiện của hắn như vậy cũng nhanh chóng đọc khẩu quyết tiểu vô tướng công. Do thanh âm rất nhỏ vừa đủ Trần Tinh nghe nên đồng lão cũng không nghe thấy gì. Sau khi hoàn tất, Trần Tinh bắt đầu mô phỏng giả lập một hình ảnh tu luyện. Hắn muốn biết liệu Lý Thu Thủy có giở trò gì không? Nếu có, như vậy Trần Tinh cũng không ngần ngại hút hết toàn bộ nội lực của bà ta.

việc dẫn đến một số công tử hay con nhà quan quyền quý biết chuyện là điều đương nhiên. Cũng chính vì việc này mà cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra ngay giữa phố xá đông đúc. Nạn nhân đương nhiên là một vị công tử muốn giở trò sàm sỡ. Hung thủ thì không ai khác là Mai. Kiếm thị không chỉ mang cái tên cho có. Trong một năm này, Trần Tinh trong sinh hoạt hàng ngày đối xử với tất cả mọi người đều rất yêu chiều. Thế nhưng trong tập luyện hắn chỉ đối với bốn cô nàng này là cực kỳ nghiêm khắc. Tuy là nữ nhân của mình, nhưng các nàng cũng là kiếm thị của hắn. Võ công của các nàng bây giờ cũng đã được nâng cao thêm lên một trình độ mới. Đồng lão một khi rơi vào tứ phương tuyệt sát trận của bốn người này cũng rơi vào thế hạ phong. Không chỉ riêng việc các nàng tiến bộ, mà quan trọng nhất đó là sự phối hợp vô cùng ăn ý. Sát chiêu liên miên không dứt thì làm sao địch nhân có cơ hội phản công. Bốn muội đừng hở một chút là giết người như vậy, A Tinh sẽ không thích đâu. A Bích lên tiếng khuyên, cũng bởi thân phân xuất thân là người hầu nên A Bích cùng bốn người này có vẻ rất thân thiết. Không đâu, đây là anh ấy đã căn dặn trước khi rời đi mà. A Tinh nói nếu có người dám giở trò hèn hạ gì cứ việc giết thẳng tay, một người cũng không trừ lại. Giết đến khi nào không còn kẻ nào dám giở trò nữa thì thôi. Mấy nữ nghe Mai Kiếm giải thích cũng không nói gì thêm. Hứng thú mua sắm cũng không còn đương nhiên là trở về. Về phía Trần Tinh, hắn trên đường hướng về nơi ở của Hàm Cốc Cửu Hữu này. Chín sư vinh đệ đều đã tập hợp đầy đủ. Cộng thêm Tô Tinh Hà nữa là 10 người ở cùng một chỗ. Ngày ngày nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Cuộc sống phải nói đúng là tiêu dao tự tại. Mà địa điểm lại là Linh Thứ Cung nữa chứ. Thật ra Linh Thứ Cung chính là một căn cứ của phái tiêu giao thời đó. Tô Tinh Hà là trưởng môn phái tiêu giao nên đương nhiên là phải ở đây. Trần Tinh không mất bao nhiêu thời gian. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn cũng đã đến nơi. Đứng trước Linh Thứ Cung, Trần Tinh ngắm nhìn lại một số kiến trúc đã xuống cấp theo thời gian. Chắc có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà đồng lão không chịu rời đi mà đi theo hắn. Thời gian sẽ làm xói mòn tất cả, cho dù nó có bền vững đến đâu, thời gian sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Theo đuổi trường sinh là cách tốt nhất để thoát khỏi quy luật tự nhiên này. Từ sơn môn đến đại sảnh, một đường thuận lợi không có ai hỏi han gì. Bởi vì bây giờ, đồng lão không còn ở đây, nên các nữ khác cũng đã rời đi. Chỉ còn lại 10 người Tô Tinh Hà thôi. Trần tiên sinh, không biết ngài đến đây có việc gì, để ta đi thông báo mấy người khác. Đi được một đoạn, Trần Tinh gặp được một mỹ phụ nhân. Người này cầm trên tay một chậu hoa, không biết là hoa gì nhưng mùi thơm dịu nhẹ làm Trần Tinh rất thoải mái. Không cần đa lễ như vậy, ngươi cứ làm việc của mình đi, ta tự đi là được. Trần Tinh mỉm cười trả lời. Hắn phất tay ý bảo không cần tiếp, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi được thêm một chút nữa, người thứ hai Trần Tinh nhìn thấy không ai khác là Tô Tinh Hà. Có thể nói Trần Tinh giết chết Đinh Xuân Thu kịp lúc làm cho Tô Tinh Hà giữ được một mạng. Trần Tinh không biết y đang làm gì mà mày trao lại, chăm chú nhìn cái gì đó. Tô tiên sinh, không biết ngươi đang làm gì mà có vẻ chăm chú như thế. Nghe được tiếng nói của Trần Tinh, Tô Tinh Hà cũng hồi phục lại tinh thần, hắn quay đầu rồi chân mày giãn ra, nở nụ cười khổ nói Trần tiên sinh chê cười, ta chỉ là xem trong này ẩn giấu bí mật gì thôi.